Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 93. Phong tình vô hạn, hai gã thị nữ hơi hơi kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, "Ngươi, ngươi không có say?" "Say?" Ngụy Ương đạm đạm cười, "Dưới bầu trời này có thể làm ta say đảo, kia sẽ là cỡ nào tiên nhưỡng a, thế tử điện hạ, nương nương đã đang đợi chờ." Lúc này Lâm Yên Hà bên người thị nữ đã đi tới nói, nhưng thấy Ngụy Ương trên mặt căn bản không có bất luận cái gì men say, thời điểm, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, cái này tiểu quỷ cư nhiên như vậy sẽ che giấu, đi thôi, đi bái kiến nương nương. Ngụy Ương ha hả cười, tối nay như vậy chậm Lâm Yên Hà còn triệu kiến chính mình, chỉ sợ Lâm Yên Hà tịch mịch đã đạt, đến rất khó khống chế nông nổi, muốn thông qua chính mình tới giảm bớt. Tuy rằng qua đi này đoạn thời gian ở Lâm Yên Hà trên người đều lướt qua liền ngừng, làm hắn tâm ngứa khó nhịn, nhưng Ngâm Dương Trường Sinh, pháp, lại ở trên người nàng sinh ra hiệu quả. Tuy rằng tiến triển thông thả, nhưng cũng ở từng bước đẩy mạnh, chung có một ngày, Lâm Yên Hà sẽ nhẫn nại không được. Đi vào Yên Khuyết Cung. Ngụy Ương ở màn che ngoại chờ, thị nữ đi vào hội báo, nửa ngày lúc sau, màn che nội truyền đến thanh âm, vào đi. Trong điện truyền đến nam tính uy nghiêm thanh âm, Nhan Cẩn Thi chậm rãi đi vào, thấy Triệu Cát Tinh đầy mặt lửa giận xem, nàng, điện. Điện hạ. Nhan Cẩn Thi thình lình sửng sốt, lập tức minh bạch Triệu Cát Tinh vì sao như thế phẫn nộ, hắn dám làm trò bổn điện mặt sờ ngươi. Triệu Cát Tinh lập tức phẫn nộ hướng tới Nhan Cẩn Thi gầm nhẹ, vừa rồi kia một màn đều xem ở trong mắt, tuy rằng vẫn chưa đương. Tràng phát tác, nhưng làm hắn vô cùng phẫn nộ, liền tính là bổn điện cũng không có như vậy sờ qua ngươi, thật sự không thể tha thứ. Nhan Cẩn Thi nhìn hỗn loạn mặt đất, yên lặng không tiếng động bắt đầu thu thập lên, còn thu thập cái gì, đứng lên. Triệu Cát Tinh lạnh lùng nói, Nhan Cẩn Thi kiều khu nhất chấn, đứng lên, lại đây. Điện hạ. Nhan Cẩn Thi đi qua, đứng ở Triệu Cát Tinh bên người có chút hoảng loạn nói, nhiều năm như vậy, bổn điện đối với ngươi như thế nào? Triệu Cát Tinh tự hồ đem phẫn nộ đè ép xuống dưới. Nhìn Nhan Cẩn Thi nhàn nhạt nói, đối với Triệu Cát Tinh loại vẻ mặt này, Nhan Cẩn Thi đã cũng không kỳ quái, người nam nhân này cũng không giống mặt ngoài nhìn qua, tên kia ôn hòa, ngược lại sắc lệ nội liễm, hỉ nộ vô thường, càng là tính tình cổ quái, ngày thường có thể ẩn nhẫn khắc chế, nhưng có đôi khi cũng sẽ vô cớ tức giận, điện hạ đối thiếp thân tự nhiên cực hảo, thiếp thân cảm tạ điện hạ nhiều năm trước ra tay cứu giúp, thiếp thân lúc này mới có thể sống sót. Thiếp thân mệnh là điện hạ cho ngươi. Nhan Cẩn Thi cung kính nói. Nguyên lai ngươi còn không có quên a, Triệu Cát Tinh lạnh lùng cười, vừa rồi bổn điện xem ngươi đối cái kia tiểu quỷ rất có hứng thú a, điện hạ, thiếp thân là sẽ không phản bội ngài, nói nữa, thiếp thân cũng không phải dựa theo ngài phân phó đi làm sao. Nhan Cẩn Thi như khóc như tố nói, mắt như hoa ngữ, làm người nhịn không được ôm vào trong ngực yêu thương, như thế thuộc phụ, thật khó cho Triệu Cát Tinh nhiều năm như vậy đều không có xuống tay, là bổn điện ngữ khí trọng chút. Bất quá. Nói tới đây, Triệu Cát Tinh nói hơi hơi tạm dừng một chút. Theo sau dùng lãnh lệ ánh mắt nhìn thẳng Nhan Cẩn Thi, vì bổn điện làm tốt chuyện này, bắt lấy Ngụy Ương, bổn điện liền làm ngươi cùng ngươi nữ nhi gặp nhau. Thật. Thật sự. Nhan Cẩn Thi hơi hơi sửng sốt, mấy năm gần đây nàng vẫn luôn giấu ở Nghe Tuyền Cung, rất ít ra cửa, cũng chưa bao giờ có người biết, hiểu, năm đó Thái Sư Mộ Dung Tuyền bị xét nhà diệt tổ. Là Triệu Cát Tinh âm thầm cứu Nhan Cẩn Thi, mà Nhan Cẩn Thi đúng là Thái Sư Mộ Dung Tuyền thê tử, nàng hai gã nữ nhi, cũng đúng là Ngụy Lẫm Hoa âm thầm cứu, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện. Mấy năm nay vẫn luôn giấu ở Đại Hoàng tử Nghe Tuyền Cung, nhưng nàng không có lúc nào là không nhớ tới hai vị nữ nhi, sau lại biết, nói chính mình nữ nhi bị Hoa Phi Nương Nương âm thầm cứu, nàng lòng mang cảm kích, nhưng đó là gần ngay trước mắt nữ nhi, nàng lại trước sau vô pháp nhìn thấy, bổn điện lời nói. Còn có thể có giả. Triệu Cát Tinh liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ như vậy tuyệt mỹ thuộc phụ đưa cho Ngụy Ương, thật sự đáng tiếc, nhưng nếu phi như thế, Ngụy Ương kia tiểu tử có lẽ căn bản sẽ không đứng ở chính mình trận doanh. Nhưng liền tính như vậy, cũng chỉ là tận lực đem sự tình làm chu toàn viết thôi, có không được việc, còn cần càng nhiều thủ đoạn, hắn còn có hậu tay nhiều. Đa tạ điện hạ. Nhan Cẩn Thi hơi hơi khu thân mình, cảm kích nói, mấy năm gần đây nàng tuy rằng bị đại hoàng tử quyển dưỡng đang Nghe Tuyền Cung, nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch, nàng đương nhiên biết được chính mình, là cỡ nào mỹ lệ nhân thê thuộc phụ, cũng biết được đại hoàng tử cho tới nay kia lửa nóng ánh mắt cỡ nào tưởng đem chính mình nuốt vào, đi. Nhưng mấy năm gần đây đại hoàng tử cư nhiên có thể khắc chế chính mình, cái này làm cho nàng trong lòng dị thường khiếp sợ, nhưng đồng thời lại có chút sợ hãi, như thế ẩn nhẫn khắc chế nam nhân, chính mình còn có thể đủ thoát ly hắn khống chế sao? Đối với đại hoàng tử tính tình nàng rất rõ ràng, một khi người này bước lên hoàng đế bảo tọa, khi đó tất nhiên đem chính mình nạp, nhập hậu cung, nhưng hiện tại chính mình còn có lựa chọn đường sống sao? Nàng đột nhiên nghĩ tới vừa mới tên kia. Thiếu niên, cũng biết được chính mình hai vị nữ nhi trở thành tên kia thiếu niên thị nữ. Nếu là có thể lợi dụng tên kia thiếu niên tới thoát ly đại hoàng tử khống chế, chỉ là, nàng hiện tại còn sờ không chuẩn Ngụy Ương tính tình, nếu Ngụy Ương cùng đại hoàng tử giống nhau tính tình, chính mình chẳng phải là từ hổ qua vào bầy sói, bổn điện sẽ lại lần nữa an bài các ngươi gặp nhau, đến lúc đó liền xem ngươi. Triệu Cát Tinh nói, theo sau nâng lên tay hướng tới Nhan Cẩn Thi vẫy vẫy, Nhan Cẩn Thi khẽ gật đầu, khu thân mình đã bái bái lúc sau liền rời đi đại điện, chờ Nhan Cẩn Thi rời khỏi sau, Triệu Cát Tinh mới trầm mặc nửa ngày. Sắc mặt âm tình bất định, tiện đà lại nhàn nhạt nói, chuyện đêm nay đều thấy đi. Thấy, điện hạ. Sau điện đi ra một người trung niên nam tử, mặt lộ vẻ uy nghiêm chi sắc, ánh mắt ở Triệu Cát Tinh sắc mặt đại đánh giá một chút, theo sau cười nói, Ngụy Ương dù sao cũng là Bắc Quốc kiếm thánh nhi tử, hiện tại lại kế thừa Bắc Quốc thiên nguyên kiếm, này tu vi dù chưa đạt tới chân nhân cảnh, khá vậy kém không xa, khó đối phó. Trung niên nam tử lắc lắc đầu nói, Lâm Ngự, bổn điện thỉnh ngươi tới cũng không phải là làm ngươi đối bổn điện nói này đó khó khăn. Làm Bắc Quốc nhất nổi danh sát thủ chi nhất, chân nhân cảnh dưới tu sĩ đối với ngươi mà nói hẳn là không là vấn đề đi. Triệu Cát Tinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ha hả, nói cũng là, bất quá. Kia muốn xem điện hạ ra cái gì giá. Ta đối vàng bạc tài bảo linh tinh đồ vật nhưng không có hứng thú. Bổn điện cũng không có như vậy tục. Nghe xong Lâm Ngự nói, Triệu Cát Tinh liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói, làm chuyện này, bổn điện liền canh chừng, tai bí pháp giao dư ngươi. Nói vậy điều kiện này hẳn là có thể đi. Đương nhiên, nghe nói Bắc Quốc Hoàng Thất có điển tàng điện, này nội tam tai bí pháp đông đảo, càng có bốn thiền pháp môn, như, nay dùng cái kia tiểu quỷ mệnh tới đổi nạn bảo bí pháp, là cái công bằng giao dịch. Lâm Ngự ha hả cười nói, không phải dùng muốn hắn mệnh. Triệu Cát Tinh đột nhiên nói, bổn điện muốn ngươi ngụy trang thành đã chịu bổn điện sai sử đi ám sát Ngụy Ương. Ngươi, có ý tứ gì? Nghe xong lời này, Lâm Ngự hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không biết hắn trong lời nói ý tứ, ngụy trang thành hắn sai sử đi thứ. Sát Ngụy Ương, kia không phải cho chính mình tìm phiền toái, không cần hỏi nhiều, dựa theo bổn điện ý tứ đi làm liền có thể. Triệu Cát Tinh nhàn nhạt nói, theo sau lấy ra một quyển sách ném cho Lâm Ngự, này xem như tiền đặt cọc, nạn bảo độ, pháp trước nửa bộ phận, nếu làm thành chuyện này, hạ nửa bộ phận tới bổn điện nơi này lấy. Lâm Ngự tiếp nhận quyển sách này nhìn nhìn, tiện đà hơi hơi mỉm cười, hảo thuyết. Nhưng ở Triệu Cát Tinh không dễ phát hiện thời điểm, Lâm Ngự trong ánh mắt hiện lên một mạt trào phúng ý cười. Tự hồ là trào, cười hắn như thế thiên chân, cũng như là một loại thông minh phản bị thông minh lầm tươi cười, chính cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau, rốt cuộc ai là hoàng tước, ai lại là bọ ngựa, này cái ngọc giản ngươi cầm. Triệu Cát Tinh lại lấy ra một quả ngọc giản, giao cho Lâm Ngự hơi hơi sửng sốt, tiếp nhận lúc sau, thần niệm ở mặt trên nhẹ nhàng đảo qua, ngọc giản nội chỉ có ngắn gọn chữ viết, sát Ngụy Ương, đánh dấu vì Triệu Cát Tinh, điện hạ. Hảo thủ đoạn. Lâm Ngự thu hồi thần niệm. Hướng tới Triệu Cát Tinh cười nói, hắn minh bạch Triệu Cát Tinh ý tứ, ngọc giản tuy rằng đánh dấu Triệu Cát Tinh tên, nhưng cũng không đại biểu đó là Triệu Cát Tinh, ai đều có thể ở ngọc giản thượng đánh dấu. Mà đúng là bởi vì như thế, Triệu Cát Tinh mới muốn lợi dụng phương thức này, làm Lâm Ngự ám sát Ngụy Ương, hơn nữa chủ động, đem lần này ám sát giá họa ở trên người mình, chỉ cần thấy này cái ngọc giản, tất cả mọi người sẽ cho rằng, đây là lục hoàng tử hoặc là 13 hoàng tử lợi dụng. Loại này, phương thức giá họa cho đại hoàng tử. Bởi vì này cái ngọc giản ai đều có thể giả tạo, hắn lợi dụng chính là khác thường lý hành vi. Nếu thật là hắn sở chỉ thị Lâm Ngự đi ám sát Ngụy Ương, lại sao có thể sẽ lưu lại loại này có thể bị dễ như trở bàn tay xem, xuyên sơ hở, đến nỗi có thể hay không hoài nghi lục hoàng tử hoặc là 13 hoàng tử, hắn cũng không để ý, ít nhất hắn hiềm nghi sẽ bị trước tiên rửa sạch, như thế nào làm, ngươi tự hành xử lý, nhưng bất luận như thế nào, muốn lưu kia tiểu tử một mạng, kế tiếp hoàng thất nội loạn, liền xem ngươi. Triệu Cát Tinh đạm đạm cười, minh bạch, đại hoàng tử điện hạ, bất quá hạ nửa bộ nạn bảo bí pháp. Lâm Ngự nói còn không có nói xong, liền bị Triệu Cát Tinh đánh gãy, yên tâm, sự thành lúc sau tới tìm ta. Lâm Ngự gật gật đầu, theo sau đi ra nghe tuyền cung, nhưng vừa mới ra nghe tuyền cung. Lâm Ngự liền nhíp ra kia cái ngọc giản, ở trong tay nhẹ nhàng nhéo, biến thành bột phấn, hừ, nạn bảo bí pháp cố nhiên hảo, nhưng cùng trú nhang đang so sánh với, kém xa. Sát thủ, chỉ là sinh ý, ai ra giá cao thì được. Lâm Ngự trong lòng cười lạnh, theo sau rời đi, nghe tuyền trong cung, Triệu Cát Tinh trầm mặc hồi lâu, hắn sở dĩ làm Lâm Ngự ngụy trang thành chính mình sai sử đi ám sát Ngụy Ương, vì đó là làm tất cả mọi người cho rằng đây là Lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử giá họa cho chính mình hành vi, hắn đây là làm theo cách trái ngược. Hơn nữa là cố ý làm mọi người cho rằng là Lục hoàng tử hoặc là 13 hoàng tử ám, ngón giữa sử sát thủ ám sát Ngụy Ương, cuối cùng giá họa cho chính mình, này xem như tự đạo tự diễn một tuồng kịch, ai cũng sẽ không nghĩ đến, sai sử sát thủ ám sát Ngụy Ương chính là chính mình, cũng là chính mình giá họa cho chính mình thủ đoạn, càng quan trọng là, liền tính hắn vô pháp mượn sức Ngụy Ương, cũng tuyệt không có thể làm Ngụy Ương đứng ở Lục hoàng tử hoặc là 13 hoàng tử bên kia, đến lúc đó, lấy Ngụy Ương thông minh tài trí, cũng không khó coi ra bản thân là oan uổng, rốt cuộc không có ai sẽ ở, khiến sát thủ giết người, còn ở sát thủ trên người lưu lại lớn như vậy sơ hở, liền tính lui một vạn bước tới nói, hắn hiềm nghi cũng sẽ thực mau bị rửa sạch, đến lúc đó hoài nghi mục tiêu tự nhiên liền sẽ chuyển hướng Lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử, càng quan trọng là, tối nay gặp mặt Ngụy Ương chuyện này, ngày mai ở toàn bộ hoàng thành đều sẽ truyền khai, càng khả năng truyền ra Ngụy Ương đứng ở chính mình trận doanh tin tức. Bởi vậy, Lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử hoàn toàn có lý do sai sử sát thủ ám sát Ngụy Ương, sau đó giá họa cho chính mình. Đối với cái này kế sách, đại hoàng tử rất là đắc ý. Ngụy Ương, ngươi cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Triệu Cát Tinh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bổn điện nhiều trọng mưu hoa, liền xem cuối cùng kết quả như thế nào đi. Yên Khuyết cung, Ngụy Ương nghe thấy màn che nội truyền đến lười biếng thanh âm sau đi qua, phủi khai màn che, thấy Lâm Yên Hà một tiếng mũ phượng khăn quàng vai thêm thân nằm ở trên giường, nàng thần sắc lười biếng, tay phải chống cằm, hoa lệ khăn quàng vai bao trùm toàn thân. Ngực no đủ mà to lớn, đỉnh ra, mượt mà cầu hình dạng, nửa người dưới khăn quàng vai ở đùi vị trí khai xoa, khoác dừng ở hai chân chung quanh, hai chân thượng xuyên, một đôi màu da siêu mỏng trong suốt tất chân, đùi bộ tất chân bọc dây buộc tất, phân biệt từ mấy cây màu da giải lụa triền, trụ, thâm nhập đến đùi chỗ sâu trong, nàng hai chân như cũ như từ trước như vậy nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn, chỉ là hôm nay trên chân xuyên cũng không là giày cao gót, mà là một đôi màu đỏ tế cùng ủng. Cao gót, giày rất sâu, bao trùm cổ chân phía trên ba tấc vị trí. Ngụy Ương ánh mắt ở nàng màu đỏ tế cùng ủng cao gót thượng đánh giá một chút, phát hiện này song giày là thuộc da chế thành, mặt ngoài trơn nhẵn vô cùng, giày sườn biên là khóa kéo, chỉ cần kéo ra, ti đủ liền khai nhẹ nhàng rút ra. Lâm Yên Hà sắc mặt lười biếng vô cùng, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là đáp ở trên bàn ủng cao gót mỹ chân lại nhẹ, nhẹ thả xuống dưới, bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngụy Ương đi qua, nhẹ giọng nói, quá vãng trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ đi vào Yên Khuyết cung, Ngụy Ương cũng vẫn chưa quá mức hoảng loạn. Cái này thuộc phụ ti đủ chính mình cũng không biết nhấm nháp bao nhiêu lần, tự nhiên cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chỉ là làm hắn nghi hoặc chính là, hôm nay Lâm Yên Hà tựa hồ có chút bất đồng, cư nhiên chủ động mặc vào đai đeo ren, màu da tất chân, càng là mặc vào trước kia chưa bao giờ xuyên qua nữ sĩ ủng cao gót, ngươi đi nghe tuyền cung. Lâm Yên Hà dùng uy nghiêm ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói là, Ngụy Ương nói, chính mình đi trước nghe tuyền cung sự tình bản thân liền quang minh chính đại. Liền tính giấu giếm, cũng lừa không được nhiều, lâu, đại hoàng tử năm lần bảy lượt mời tại hạ đi trước nghe tuyền cung, thật sự vô pháp chối từ. Như vậy sao? Hắn mời ngươi đi, ngươi liền đi. Ngươi đem bổn cung đặt chỗ nào? Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại có một tia trách cứ, còn có tức giận, nương nương, tại hạ đều không phải là ngài nô bộc. Tại hạ đi gặp người nào, không cần hướng nương nương hội báo đi. Đối mặt Lâm Yên Hà chất vấn, Ngụy Ương nhìn thẳng nàng nói, nga. Lá gan không nhỏ a. Dám phản bác bổn cung. Lâm Yên Hà mặt lộ vẻ một tia ý cười, nhìn qua cũng không có bởi vậy tức giận, nhưng chuyện lại là vừa chuyển, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không hiểu được đại hoàng tử lòng muôn dạ thú, muốn nhúng chàm thiên nghe chi vị. Nương nương nói nghiêm trọng, đại hoàng tử quý vì hoàng tử, muốn nhúng chàm lúc này đúng là bình thường, Bắc quốc hoàng thất hoàng, tử đông đảo, đối mặt không trí bảo tọa, không có ý tưởng mới là không bình thường. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương cũng có này chờ ý tưởng? Lâm Yên Hà bị Ngụy Ương nói cả người chấn động, một đôi uy nghiêm ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Ngụy Ương, nàng đột nhiên phát hiện trước mặt thiếu niên này tựa hồ muốn thoát ly chính mình khống chế, là chính mình cấp phúc lợi quá ít. Vẫn là thiếu niên này muốn đứng ở mặt khác hoàng tử bên kia, điên đảo càng không tự dám đảm đương, nga mi há tất xa triều đình. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, trong miệng niệm ra thơ, chẳng lẽ ngươi quên phía trước đối ta nói những lời này? Như thế hai mặt. Bổn cung như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Nương nương, thuận miệng nói mà thôi, nói nữa, này Bắc quốc thiên hạ, dù sao cũng là Triệu gia. Ngụy Ương ha hả cười nói, cái này thuộc phụ vẫn luôn ở ý đồ dùng ti đủ tới treo chính mình cũng không thể vô động với, trung, ít nhất muốn cho nàng cảm nhận được nguy cơ, cũng làm nàng ý thức được, chính mình đều không phải là hoàn toàn đứng ở nàng bên này, Triệu gia. Nghe xong này hai chữ, Lâm Yên Hà sắc mặt hiện lên một mạt sương lạnh, lãnh lệ quát một tiếng. Không cần cấp bổn, cung đề Triệu gia hai chữ. Nhưng Lâm Yên Hà nói xong lời này lúc sau, trong lòng lại có một tia nhàn nhạt mất mát, tự hồ là mất mát với chính mình điều này, đối đãi thiếu niên này, lại như cũ không có được đến thiếu niên này ủng hộ, ngay cả chính mình ti đủ đều hiến ra tới, thiếu niên này còn không thỏa mãn, thật là cái lòng tham tiểu quỷ, tính, bổn cung không trách ngươi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, nâng lên trong đó một con bị màu đỏ ủng cao gót bao vây mỹ chân đặt ở thảm thượng, tùy, sau tiếp tục nói. Bổn cung chân có chút mệt. Nàng cũng không có nói rõ, nhưng thái độ đã thực minh xác, muốn cho Ngụy Ương cho chính mình xoa bóp màu da tất chân bao vây, hai chân, nàng cũng rõ ràng này xem như một hồi giao dịch, cũng muốn dùng phương thức này điếu trụ Ngụy Ương, cho nên muốn phía trước cấp Ngụy Ương, phúc lợi hay không quá ít. Bởi vậy lúc này đây nàng không tiếc đem chính mình tuyệt mỹ hai chân hiến ra tới, nghe xong lời này, Ngụy Ương ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút, này vẫn là Lâm Yên Hà lần đầu tiên làm chính. Mình mát xa nàng. Hai chân, đặt ở trước kia là căn bản không có khả năng sự tình.